Hậu Thủy Hử, hồi 77, Lương Sơn Bạc khắp 10 phương mai phục, đang nói chuyện hôm ấy ba đội quân mã tiên phong của Tống Giang xông trận đánh giết quân triều đình, Đồng Quán đại bại, quân sĩ tổn thất thương vong đến 7-8 phần. Quân triều đình vứt chiên trống, đao xích, kêu ta hoảng sợ, số bị giết đến hơn vạn người. Đồng Quán phải cho lui quân ngoài 30 dặm, mới dám dừng lại đóng trại. Bên quân Lương Sơn Bạc, Ngô Dụng cũng cho khua chiên thu quân, truyền cho quân sĩ, không cần đuổi theo, cho bọn chúng biết thế là đủ. Tống Giang dẫn người ngựa trở về sơn trại nghỉ ngơi. Các tướng sĩ ai nấy đều báo công lĩnh thưởng. Lại nói Đồng Quán thua trận, người ngựa thương vong quá nữa, phải lui quân đóng trại nghỉ ngơi. Đồng Quán lo buồn cho gọi các tướng đến bàn bạc. Hai tướng Phong Mỹ và Tất Thắng nói: "Xin Nguyên Soái đừng lo. Bọn giặc biết tin quân triều đình đến đánh, đã bày sẵn thế trận đối phó. Quân ta mới đến, chưa biết thực hư thế nào, vì vậy trúng gian kế của giặc. Cứ như ngụ ý của bọn tiểu tướng thì quân giặc chỉ dựa vào thế. Quân ta nhất khởi không giành được địa lợi, xin Nguyên Soái cho quân tạm nghỉ 3 ngày để chỉnh đốn quân mã, luyện tập binh sĩ, nuôi dưỡng nhuệ khí. Sau đó sẽ đem toàn quân dàn thế trận Trường Xà mà đánh vào, đầu đuôi tiếp ứng cho nhau không đứt đoạn. Quyết chiến một trận ấy, quân ta tất lập được công lớn." Đồng Quán nói: "Kế ấy của tướng quân rất hợp ý ta." Rồi Đồng Quán truyền lệnh cho ba quân nghỉ ngơi, luyện tập. Đến ngày thứ ba, từ canh năm, quân sĩ nấu cơm ăn xong, người mặc giáp sắt, ngựa khoác áo giáp da, đao thương, cung nỏ sẵn sàng, đúng là đao thương cuồn cuộn như nước chảy. Người ngựa ào ào gió lướt nhanh. Hai đại tướng Phong Mỹ và Tất Thắng đưa quân tiên phong rầm rộ lên đường tiến đánh Lương Sơn Bạc. 8 đội quân mã chia làm hai phía tả hữu. 300 quân thám mã mặc giáp sắt tiến trước, rồi quay về trung quân báo với Đồng Quán. Trên chiến trường hôm trước không hề thấy một bóng người ngựa. Đồng Quán nghe xong có ý ngờ, bèn thúc ngựa lên tiền quân hỏi bọn Phong Mỹ, Tất Thắng: "Có nên lui quân không?" Phong Mỹ đáp: "Xin chủ tướng đừng nghĩ chuyện lui quân, chỉ có một đường tiến đánh. Chủ soái lo sợ gì mà không dám dàn thế trận Trường Xà?" Quân Đồng Quán tiếp tục vòng vèo tiến đến vùng đầm nước dưới chân núi, trước sau vẫn không hề thấy bóng giặc, chỉ thấy bờ nước mênh mông, một dải lau lách mây khói tùm. Xa xa nhìn lên trại Thủy Hử, một lá cờ vàng màu hoa hạnh đang phần phật tung bay trên đỉnh núi. Khắp nơi không một động tĩnh. Đồng Quán cùng bọn Phong Mỹ, Tất Thắng dừng ngựa trước ba quân, nhìn sang bờ bên kia thấy một chiếc thuyền con từ trong đám sậy chèo ra. Người ngồi trên thuyền tay cầm cần buông câu, đầu đội nón lá, mình khoác áo tơi ngã vào mạn thuyền, quay lưng về hướng tây. Đồng Quán sai quân đến sát bờ gọi to: "Có thấy quân giặc ở đâu không?" Người câu cá không đáp. Đồng Quán tức giận sai quân cung nỏ bắn chết. Hai tên quân cung nỏ liền cưỡi ngựa đến sát bờ cát, đặt tên Dương cung, nhằm người câu cá ở bờ bên kia mà bắn. Mũi tên chạm đánh cắt vào nón rồi rơi xuống nước. Tên thứ hai nhằm bắn vào chiếc áo tơi, mũi tên cũng chạm đánh cắt rồi rơi xuống nước. Hai tên đó là hai tay cung nỏ xuất sắc nhất trong quân Đồng Quán. Thấy cả hai mũi tên đều rơi xuống nước, bọn chúng kinh sợ quay về báo với Đồng Quán: "Thưa chủ soái, cả hai mũi tên đều trúng đích nhưng bắn không thủng. Không biết gã đánh cá ấy mặc loại áo gì?" Đồng Quán liền ra lệnh cho 300 quân cung thủ đến dàn ngang trên bãi cát, nhất loại nhằm người đánh cá mà bắn. Tên bay đến tới tấp nhưng người đánh cá kia vẫn không tỏ ra hoảng sợ. Phần lớn mũi tên trúng vào áo tơi rồi rơi xuống nước, một số thì trúng vào mạn thuyền. Đồng Quán thấy vậy bèn gọi bọn quân sĩ biết bơi cởi áo giáp lội sang bắt người đánh cá. 40-50 tên tuân lệnh bơi sang. Người đánh cá nghe tiếng nước động ở phía đuôi thuyền bèn thông thả đặt câu, chèo thuyền đến gần rồi cầm sào mà đầu, vào mặt, vào thái dương, cứ mỗi sào đâm một tên chìm nghiễm. Bọn bơi sau thấy vậy vội quay lại. Đồng Quán cả giận sai cả trăm quân thám ảm lội nước sang bắt cho được người đánh cá, tên nào quay lại thì chém đầu. Đội thám mã của Đồng Quán vội cởi áo giáp, hò reo nhảy xuống nước. Người đánh cá quay mũi thuyền, chỉ tay về phía Đồng Quán lớn tiếng thét mắng: "Tên tặc thần loạn nước hại dân kia! Đã đến đây nộp mạng còn sợ chết hay sao?" Đồng Quán cả giận sai quân sĩ bắn tên sang. Người đánh cá cười vang nói: "Quân mã đã đến kia." Nói đoạn giơ tay chỉ trỏ, rồi cởi áo, bỏ nón, lao xuống nước lặn mất.

dọc đường lại gặp cánh quân một nửa trương cờ trắng, một nửa trương cờ đen xông ra chặn đường. Hai viên hổ tướng dẫn 5.000 quân mã, bên cờ đen là quân của Song Tiên Hô Diên trước, bên cờ trắng là quân của Báo Tử Đầu Lâm Xung. Hai tướng ngồi trên ngựa quát lớn. Giang thần đồng quán định chạy đâu? Hãy mau nộp mình chịu trói. Hai tướng xua quân đánh vào trung quân của đồng quán. Đô giám Thư Châu là Đoàn Bằng cử xông ra chặn đánh Hô Diên trước. Đô giám Như Châu là Mã Vạn Lý xông đến đánh Lâm Xung. Mã Vạn Lý giao đấu với Lâm Xung chưa được vài hiệp đã thấy khí lực có phần không địch nổi, định bỏ chạy. Lâm Xung quát vang một tiếng, Mã Vạn Lý rụng rời chân tay, liền bị Lâm Xung vung bát xà mâu đâm nhào xuống ngựa. Đoàn Bằng cử thấy Mã Vạn Lý bị Lâm Xung đâm chết không dám đánh nữa, chỉ đỡ gạt đôi tiên của Hô Diên trước rồi quay ngựa bỏ chạy. Hô Diên trước hăng máu đuổi theo. Quân hai bên ùa vào hỗn chiến. Đồng quán vội tìm đường chạy trốn, lại nghe tiếng kêu la vang dậy ở phía tiền quân, một cánh quân bộ từ sau núi đang đánh thọc ra. Hai tướng quân bộ lớn tiếng quát. Tên đồng quán kia chớ chạy. Hai tướng ấy là Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm bản tính hiếu sát và hành giả Võ Tòng, người anh hùng nổi tiếng của trại Thủy Hữ từng giết cọp trên đồi Cảnh Dương. Tàn quân của đồng quán bị quân bộ của Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng đánh tan, cắt đứt làm 4-5 đoạn. Đồng quán trước sau không còn lối thoát, bèn cùng bọn Phong Mỹ và Tất Thắng cố sức đánh phá vây mở đường chạy ra sau núi. Quân tướng còn đang thở dốc lại nghe tiếng pháo oanh thiên dậy đất, trống trận vang trời. Rồi một đội quân bộ do hai mãnh tướng Giải Trân, Giải Bảo cầm giáo dài 5 lưỡi dẫn đầu xông ra chặn đường. Người ngựa của đồng quán không chống cự nổi phải xông qua vòng vây mà chạy. Quân mã quân bộ của Tống Giang từ khắp năm phía reo hò đuổi theo, đánh quân đồng quán tan tành. Phong Mỹ và Tất Thắng ra sức hộ vệ đồng quán tìm đường chạy trốn. Anh em Giải Trân, Giải Bảo ập đến, đồng quán vội rẽ ngựa chạy theo đường tắt. Bọn Phong Mỹ, Tất Thắng chạy theo hộ vệ. Lại có thêm bọn đồ giám Trịnh Châu là Hàng Thiên Lân, đồ giám Đặng Châu là Vương Nghĩa cùng hợp sức mở đường. Chạy một quãng chưa kịp nghỉ ngơi, lại thấy đất bụi cuốn tung, tiếng hò reo vang trời. Rồi từ trong rừng rậm lại một cánh quân mã do hai mãnh tướng chỉ huy xông ra. Hai đầu lĩnh ấy là Song Thương tướng Đổng Bình và Cấp Tiên Phong Sách Siêu. Hai tướng thúc ngựa xông đến đánh đồng quán. Vương Nghĩa múa thương chặn lại liền bị Sách Siêu vung búa chém rơi đầu. Hàng Thiên Lân vội đến cứu ứng, bị Đổng Bình lao tới đâm nhào xuống ngựa, bọn Phong Mỹ, Tất Thắng lại hộ vệ đồng quán chạy tiếp. Được một lúc lại nghe khắp bốn phía tiếng chiên trống nổi vang, không biết quân từ phía nào đánh tới. Đồng quán giật cương thúc ngựa lên sườn núi, nhìn kỹ thì thấy đại quân Lương Sơn Bạc vây kín khắp xung quanh, rồi bốn đội quân mã, hai đội quân bộ khép gọng kìm tiến vào. Quân sĩ của đồng quán nhốn nháo hỗn loạn. Vừa lúc ấy có hai đội quân chạy tạt qua dưới chân núi. Nhìn kỹ cờ hiệu biết là quân của đô giám Trần Châu Ngô Bỉnh Di và đô giám Hứa Châu Lý Minh. Hai tướng dẫn tàn quân người ngựa chạy lánh vào núi Lâm Lan. Ngô Bỉnh Di và Lý Minh thấy cờ hiệu của đồng quán, định dẫn quân chạy lên sườn núi. Bỗng nghe tiếng hò reo vang dậy, rồi một đội quân mã do hai viên mãnh tướng là Dương Chí và Sử Tiến dẫn đầu xông ra chặn đường. Dương Chí, Sử Tiến vung đao phóng ngựa đến đánh Ngô Bỉnh Di và Lý Minh. Lý Minh vung trường thương đến đánh Dương Chí. Ngô Bỉnh Di múa phương thiên kích đánh Sử Tiến. Hai đôi chiến tướng trổ tài võ nghệ vung vút qua lại hồi lâu không phân thắng bại. Sau hơn 30 hiệp, Ngô Bỉnh Di lựa một đường kích, đâm thẳng vào ngực Sử Tiến. Sử Tiến né mình tránh cho ngọn kích trượt qua dưới nách. Ngô Bỉnh Di cả người và ngựa mất đà, lao sát liền bị Sử Tiến lia đao chém rụng đầu. Mũ đầu mâu văng dưới chân ngựa. Lý Minh quay ngựa bỏ chạy. Dương Chí thét vang một tiếng. Lý Minh hoảng sợ, tay thương run rẩy lên. Dương Chí vung đao bổ xuống. Lý Minh né mình tránh được, lưỡi đao phạt trúng vào lưng ngựa. Con ngựa khuỵu xuống hất Lý Minh ngã nhào, ngọn trường thương tuột tay văng ra. Lý Minh chưa kịp chạy bị Dương Chí tiếp một đao rơi đầu. Tiếc thay cho Lý Minh nửa đời làm quân quan bỗng chốc thành giấc Nam Kha. Giờ đây cả Lý Minh và Ngô Bỉnh Di đều lăn ra chết bên sườn núi. Dương Chí và Sử Tiến xông xáo giữa đám tàn quân triều đình, vung đao chém giết khác nào bổ dưa. Đồng quán cùng bọn Phong Mỹ, Tất Thắng đứng trên núi thấy quân của bọn Lý Minh bị đánh tan, nhưng không thể cứu ứng được. Đồng quán hỏi, tình hình này làm sao đánh tới được? Phong Mỹ đáp, xin nguyên soái cứ bình tâm. Tiểu tướng thấy ở phía chính nam, ta có một đội quân cờ hiệu còn chỉnh tề chưa đổ, có thể giải cứu cho chúng ta. Bây giờ Tất Đô thống hộ vệ Nguyên Súy ra đầu núi, Phong Mỹ tôi sẽ đánh mở đường tiến đến đó lấy quân để hộ vệ Nguyên Súy. Đồng Quán nói, trời sắp tối rồi, tướng quân nên thận trọng, mau trở lại đây. Phong Mỹ xách trường đao phi ngựa xuống núi vừa đánh vừa chạy về phía nam. Khi đến nơi, Phong Mỹ mới biết đó là đội quân dưới quyền chỉ huy của Đô Giám Tung Châu là Chu Tính. Bấy giờ Chu Tính đang chụm quân cố thủ, nghe báo có đại tướng Phong Mỹ đến, bèn cho mời vào trong trận. Chu Tính hỏi, Đồng Quán Nguyên Súy hiện giờ ở đâu? Phong Mỹ đáp, Nguyên Súy đang ở trên sườn núi phía trước, đợi tướng quân đem quân đến hợp sức phá vòng vây rút ra ngoài. Việc không thể chậm trễ, tướng quân phải cho quân đi ngay. Chu Tính truyền lệnh cho quân mã, quân bộ bám sát nhau mà tiến. Phong Mỹ và Chu Tính cười ngựa dẫn đầu, quân lính reo hò ào ạt chạy lên núi. Được một lúc lại gặp quân của Đô Giám Thư Châu Đoàn Bằng Cử vừa đến. Ba tướng chào hỏi nhau rồi hợp quân tiến lên núi. Tất Thắng xuống dưới sườn núi đón tiếp. Đồng Quán hỏi các tướng, nên đánh phá vây ngay đêm nay hay phải đợi sáng mai? Phong Mỹ hỏi, bốn tiểu tướng chúng tôi liều chết hộ vệ Nguyên Súy. Ngay đêm nay phải phá vây thì mới mong thoát được. Trời vừa tối chỉ nghe tiếng chiên trống, tiếng hò reo vang lên không ngớt. Vào khoảng canh hai, dưới ánh sao lờ mờ, Phong Mỹ dẫn đam tàn quân hộ vệ Đồng Quán xuống núi. Bỗng nghe khắp bốn phía đều quát to, Đồng Quán chớ chạy. Bọn Phong Mỹ chỉ còn biết vừa đánh vừa chạy về phía nam. Quân hai bên hỗn chiến đến gần canh tư thì bọn Phong Mỹ mới phá được vòng vây. Đồng Quán ngồi trên ngựa hai tay ôm đầu ngửa mặt lên trời cầu khấn, thật xấu hổ. Xin trời đất phù hộ cho quan cơn hoạn nạn. Rồi cả bọn tiếp tục chạy về phía Tế Châu. Quan quân còn chưa kịp vui mừng, bỗng thấy đuốc cháy sáng rực khắp sườn núi phía trước. Phía sau tiếng hò reo vang dậy. Ánh đuốc sáng soi rõ hai hảo hán cầm phát đao dẫn đầu. Tiếp sau là viên đại tướng cầm thương dài ngồi trên lưng chiến mã trắng. Viên đại tướng đó chính là Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa. Hai hảo hán cầm phát đao là Bệnh Quan Sách Dương Hùng và Phanh Mệnh Tam Lang Thạch Tú. Ba tướng dẫn 3.000 quân bộ xông ra chặn đường. Lư Tuấn Nghĩa ngồi trên ngựa quát lớn, Đồng Quán không xuống ngựa chịu trói còn đợi đến bao giờ? Đồng Quán không đáp, nói với Tả Hữu, đằng trước có quân mai phục, đằng sau thì giặc đuổi theo. Biết làm thế nào? Phong Mỹ đáp, tiểu tướng xin liều chết báo đền ân tướng. Các vị mau cướp đường đưa ân tướng về Tế Châu, Phong Mỹ tôi xin ở đây chặn giặc. Nói xong, Phong Mỹ thúc ngựa, múa đao xông đến đánh Lư Tuấn Nghĩa. Hai tướng ngồi trên lưng ngựa giao chiến đến mấy mươi hiệp không phân thắng bại. Lư Tuấn Nghĩa gạt thương chặn lưỡi đao của Phong Mỹ, áp sát vào túm đai lưng Phong Mỹ giật mạnh rồi đạp vào lưng ngựa, nhoài người bắt sống Phong Mỹ. Dương Hùng, Thạch Tú vội đến tiếp ứng, quân sĩ reo hò ùa tới kéo Phong Mỹ đi. Bọn Tất Thắng, Chu Tính, Đoàn Bằng Cử liều mình hộ vệ Đồng Quán vừa đánh vừa mở đường chạy. Lư Tuấn Nghĩa dẫn quân đuổi sát theo sau, tàn quân của Đồng Quán hoảng loạn như cá mắc lưới cho đến khi trời sáng mới thoát khỏi quân Lư Tuấn Nghĩa, chạy tuốt về Tế Châu. Chưa được bao lâu, từ sau sườn núi phía trước lại một đội quân bộ xông ra chặn đường. Đội quân ấy mặc áo giáp có tấm chắn bằng sắt, chiếc khăn lựu đỏ. Bốn tướng dẫn đầu là Lý Quỳ hai tay vung hai búa, Bao Húc cầm bảo kiếm, Hạng Sung, Lý Củng giơ đao vác thuẫn. Quân sĩ theo bốn tướng ào ào xông tới chém giết, tàn quân của Đồng Quán lại một phen tan tác, hoảng loạn tìm đường chạy trốn. Đồng Quán và bọn tùy tùng vừa đánh vừa chạy. Hắc Toàn Phong Lý Quỳ xông thẳng vào giữa người ngựa, vung búa chém gãy chân ngựa của Đoàn Bằng Cử rồi lôi tuột xuống, đánh một búa vào giữa sọ, lại bồi thêm một búa vào yết hầu cho đầu lìa khỏi cổ. Tàn quân Đồng Quán chạy về gần đến Tế Châu, tên nào cũng kinh hồn bạc vía, ba quân người ngựa mệt mỏi bơ phờ. Gặp dòng khe bên đường người ngựa dừng lại uống nước. Bỗng nghe tiếng pháo oanh thiên từ bờ bên kia nổ vang, rồi cung tên bắn đến tới tấp như mưa. Người ngựa của Đồng Quán đang uống nước vội chạy hết lên bờ. Vừa lúc ấy, một đội quân mã từ trong rừng rậm xông ra. Ba tướng dẫn đầu là Một Vũ Tiễn Trương Thanh, Cung Vượng và Đinh Đắc Tôn dẫn hơn 300 quân mã theo sau ba tướng rầm rập phóng đến. Đô Giám Tung Châu là Chu Tính thấy bọn Trương Thanh quân ít bèn dừng lại đón đánh. Tất Thắng hộ vệ Đồng Quán chạy tiếp.